Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 250, Cóc Truyện Audio.com. Hà Xuân Bạch nhảy lầu tự sát chưa toại, trên tay nàng công ty cổ phần, dùng người thừa kế thay mặt quản lý lấy cớ đều bị Khương Tửu lấy đi vốn là Khương Thải Vi cũng có thể kế thừa, đáng tiếc nàng hiện tại có rõ ràng tinh thần tật bệnh, không có dân sự năng lực quản lý, Hà Xuân Bạch vất vả kinh doanh hơn 10 năm, hoàn toàn tiện nghi Khương Tửu trên tay nàng 65, cùng Khương Tửu vốn là 25, cộng lại chính là 90, Khương Tửu rốt cục đối đạt đến Khương Thị tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế, hơn nữa đem công ty đổi tên kế hoạch cũng nâng lên tiến trình. Nàng ý định dùng Lam Nhã danh tự mệnh danh công ty, xem như cho hôm nay hôn mê bất tỉnh Lam Nhã một cái công đạo. Kế hoạch bị Khương Sơn Lương cái kia phái cổ đông mãnh liệt phản đối, bọn họ đều là Khương Sơn Lương thân thích cũng chính là nàng thúc thúc bá bá đám bọn họ, đáng tiếc bọn hắn trên tay cũng liền một chút như vậy công ty cổ phần, không có Hà Xuân Bạch cùng bọn họ cùng một chỗ gây sóng gió, tại hôm nay Khương Tửu trong lòng bàn tay thật sự lật không nổi sóng gió gì. Cái công ty này vốn chính là Lam Nhã, là của nàng ông ngoại bà ngoại lưu cho nữ nhi của mình, nếu như không phải Khương Sơn Lương cưới Lam Nhã, cái kia bầy bằng hữu thân thích nào có cái gì tư cách đạt được Khương Thị công ty cổ phần, đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Khương Tửu bắt được công ty cổ phần chuyện thứ nhất chính là đem lúc trước cùng Hà Xuân Bạch cùng một chỗ mưu kế đều muốn đem nàng giám quan. Vạch tội, ra tầng quản lý cổ đông theo trong công ty nhổ xong, nàng thua mua trong tay hắn tất cả công ty cổ phần, đưa hắn đuổi ra khỏi cửa. Vẻ này đông là công ty nguyên lão, cũng là Khương Sơn Lương thân ca ca, bị nàng đuổi đi ra về sau, không cam lòng, tìm tiểu lưu manh tới đây mỗi ngày tại nàng công ty cửa ra vào đập phá quán, Khương Tửu trực tiếp báo cảnh sát đem lưu manh khẩu khí đều bắt, sau đó đem cái kia lão cổ đông đưa vào đồn công an, trực tiếp cho đóng 3 tháng. Xem Khương Tửu như thế không để cho thân thích mặt mũi, những cái kia dục dịch đều muốn. Tạo phản, cổ đông đám bọn họ cũng không dám nữa nói cái gì, không có đám người kia kéo sau khi chân, Khương Tửu thời gian, tình chỗ không có hài lòng đứng lên. Duy nhất không hài lòng, chính là Ôn Tây Lễ cái này chuyện xấu. Tới gần tan tầm, Trần Thanh xem Khương Tửu ngồi ở trong phòng làm việc còn không có chuẩn bị tan tầm ý tứ, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng một chút. Đêm nay vừa muốn tăng ca, Khương Tửu hút một hơi thuốc đối Trần Thanh cười cười. Người trở về cùng chị dâu A chúng ta tối nay lại đi. Khương Tổng, Trần Thanh hướng dưới lầu dơ lên cái cằm, Ôn tiên sinh lái xe đang đợi còn ngươi. Khương Tửu nhìn xuống dưới liếc quả nhiên thấy được Ôn Tây Lễ Bentley, thằng này gần nhất cũng không như thế nào lái xe đi ra tiếp nàng, tại nàng liên tiếp tăng ca đến 9 giờ về sau, vậy mà trực tiếp lái xe đi ra đối với nàng tiến hành ôm cây đợi thỏ. Khương Tửu không quá tình nguyện, nhưng là cũng không bỏ được lại để cho Ôn Tây Lễ đợi nàng quá lâu, mà thẳng tầm 10 phút mới mang theo bao không tình nguyện đi xuống lầu. Khương Tửu vừa lên xe Ôn Tây Lễ còn chưa mở miệng, liền đối với hắn nói. Ta đêm nay còn có một cặp hợp đồng không có xét duyệt khả năng muốn bận đến 10 giờ rưỡi, ngươi đi ngủ sớm một chút a. Ôn Tây Lễ dừng một chút cầm hẹp dài hoa đào mắt lườm nàng liếc theo trong túi quần móc ra một cái dùng lễ phẩm bọc giấy giả bộ đồ chơi nhỏ. Cóc Truyện Audio.com, lễ vật, Khương Tửu hồ nghi nhìn hắn một cái, nam nhân không để ý mở miệng nói. Ta cảm thấy cho ngươi khẳng định cần a, Khương Tửu nới lỏng cảnh giác buông bao, nhìn Ôn Tây Lễ, sau đó tiểu tâm giựt tay mở ra đóng gói. Một cái màu trắng nhựa plastic bình hiện ra, thân bình bên trên viết 5 cái chữ to, 6 vị địa hoàng hoàn. Đi con mẹ nó 6 vị địa hoàng hoàn, Khương Tửu hít sâu một hơi, nhịn nhẫn còn không có nhịn xuống, dùng sức đem cái con kia nhựa plastic bình đập vào Ôn Tây Lễ trên mặt. Mẹ kiếp nàng muốn cùng cái này trích sinh xúc ở riêng. Ở riêng, cách chương.